Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, bá đạo, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1914 chương bá đạo. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên đài là người vào chỗ, nhất thời một luồng kinh khủng lực áp bách lượng tràn ngập tại trong hư không. Lâm Phong ở đâu? Cơ Vô Ưu hét lớn một tiếng, 3 năm trước đây đánh một trận sỉ nhục, hôm nay cần phải toàn bộ tìm về, nên đến sau này thì sẽ đến. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh đáp lại một tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhật quang, còn kém 2 canh giờ này là giữa trưa, Lâm Phong thân ngoại hóa thân cũng có thể trở về mới đúng. Chuyện cho tới bây giờ, lại vẫn muốn tiếp tục co đầu rút cổ không xuất ấy ư? Đã như vậy, đem các ngươi toàn bộ oanh gục xuống, nhìn còn như thế nào tránh né. Cơ Vô Ưu cuồn cuộn nói, hôm nay cuộc chiến, dùng 3 tòa đài chiến đấu đồng thời mở chiến trường. Lên đài chiến đấu liền không được đi xuống. Đi xuống này là bại, cho đến có nhất phương không người còn có thể đứng ở mặt trên. Có dám hay không? 3 năm trước đây ước chiến, ai có thể dùng nghỉ ngơi? Xong lần này, trên chiến đài, không được nghỉ ngơi, nếu bước lên đi, đi xuống lúc, tiện ý vị như thế chiến bại. Có gì không dám, Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói. Nếu như thế, khai chiến đi, Cơ Vô Ưu tiếng nói vừa ra. Nhất thời có 3 đạo thân ảnh đồng thời dẫm trận tại chỗ xuất ra. Đáp xuống trong đó 3 tòa sừng thú thế trên chiến đài. Rõ ràng chính là Nguyệt Môn cường giả. 3 người này đều là Nguyệt Môn thiên yếu đích mấy người. Xem ra là trước lựa chọn thử dò xét thiên đài là người thực lực. Mọi người thấy đến mấy người kia thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hầu Thanh Lâm ánh mắt lóe ra. Hắn và Lâm Phong ước định vào lúc giữa trưa. Bất quá Lâm Phong thân ngoại hóa thân nếu vô phương tới kịp liền cũng được. Nếu là bọn họ bại, Lâm Phong thân ngoại hóa thân cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Đại hại trùng, đạm đài, tần võ, các ngươi trận chiến đầu tiên. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói, nhất thời 3 người khẽ gật đầu. Cước bộ một bước, chạy thẳng tới 3 tòa trên chiến đài. Đối với bên này tất cả, lúc này Lâm Phong cũng không hiểu biết. Hắn thân ngoại hóa thân đã trải qua, tại Thánh Thành Trung Châu, Chánh Trực Bôn Chiến Vương Học Viện mà đến. Đến mức Lâm Phong bổn tôn, Thiên Hà Chiến Trường, một đạo ánh sáng ngọc chói mắt quang chi kiếm lóng lánh mà qua. Một đạo thân ảnh đầu óc bị, được, trực tiếp tách biệt rơi xuống. Lâm Phong đem hư không rơi xuống màn mưa thu hồi, thấy có bảo vật liền nhận lấy, lập tức thân hình tiếp tục hướng phía trước. Lúc này bọn họ cũng kinh, trải qua, có thể thấy Thiên Hà Chiến Trường đường ranh giới, đạo kia lạch trời đứng sừng ở na, nọ, phảng phất đem trọn phiến hư không chia ra làm 2. Nhìn đạo này lạch trời, Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù trực tiếp dẫm trận tại chỗ xuất ra. Trong khoảng khắc, bọn họ mi tâm chỗ quang mang lóng lánh, nhiều chỗ một quả ấn ký. Tận lực tránh né đám người, gặp nhân tốc chiến tốc thắng. Lâm Phong đối với kiếm đuôi mù một giọng nói, lập tức 2 người tiếp tục tại trong hư không gào thét. Không có chỉ chốc lát dừng lại, đến Thiên Hà Chiến Trường này một mặt, chốc lát người khác phát hiện bọn họ mi tâm ấn ký. Tất nhiên hội sẽ toàn lực chặn giết, Lâm Phong tự tin có thể đối phó được rồi không ít nhân. Tuy nhiên nếu là thật sự tránh gặp một chi quân đoàn đâu rồi. Hắn còn không cường đại đến có khả năng không bị tất cả trình độ. Người xâm nhập, Lâm Phong phía trước, có một đảo ánh mắt lợi hại hướng tới bên này phóng tới. Cặp mắt kia như là thái dương mục, ánh sáng ngọc vô cùng, phảng phất có thể đem người khác đôi mắt xoay mình bốc cháy lên. Này nhân trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà đến. Chạy thẳng tới Lâm Phong cùng với kiếm đuôi mù. Chu, Lâm Phong nhất tự phun ra. kiếm đuôi mù thân thể hét giận dữ đi trước. Đột nhiên gian, giữa cái kia song không có bất kỳ thần thái đồng tử bộc phát ra một đạo ánh sáng ngọc trùm tia sáng. Chân chánh quang, làm cho đối phương chỉ cảm thấy con mắt đều bị chọc mù ra. Mà đúng lúc này, kiếm đuôi mù cả người trên người đều bộc phát ra một đạo ánh sáng ngọc chói mắt trùm tia sáng ra. Như là chân chánh quang, nhất kiếm chém qua, diệu được thiên địa đều thất sắc luồng sáng đem thân thể của đối phương trực tiếp bổ ra ra. Lập tức kiếm đuôi mù thân thể từ hắn bị phách khai mở thân hình chính giữa đi qua mà qua. Nhanh đến cực hạn, Lâm Phong cặp kia màu xám trong mắt hiện lên một đạo kiên quyết. Đây sẽ là kiếm đuôi mù tuyệt đối tốc độ, đường quang đạo ý phóng thích lúc sau này. Quá là nhanh, vô luận là nhân hay là kiếm. Hắn mặc dù cảnh giới cùng đối phương chênh lệch rất lớn. Song khi khoái kiếm phủ xuống, ai năng lực ngăn, chu sát người nọ sau đó bọn họ không có cho dù là trong nháy mắt dừng lại. Bay nhanh ly khai, hướng tới một chỗ khác phi bôn mà đi. Tuy nhiên xa xa, như trước có vài nhân chú ý tới bên này. Trong con người hiện lên một đạo hàn mang, lập tức nhào nhào tại trong hư không gào thét. Dùng áp chế thế hướng tới Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù phương hướng cuồn cuộn mà đến. Người xâm nhập, chu sát, một đạo quát lên âm thanh truyền ra. Nhất thời khiến cho Lâm Phong sắc mặt trầm xuống. Đồng tử lạnh hơn, này nhân giống to một tiếng. Kinh khủng có không ít người nghe được hội. Sẽ chạy tới, tại quá khứ trong vòng một năm. Thiên hà chiến trường hai giới chinh phạt. Tại gặp phải người xâm nhập lúc, bọn họ đều sẽ không chút do dự lựa chọn liên thủ chu địch. Cản vệ chính mình nhất phương tiên quốc lĩnh thổ, tam đại thượng vị hoàng cảnh, Lâm Phong đồng tử lạnh như băng. Đối với kiếm đuôi mù nói, người chu sát bên phải lai nhân, người mới đến, ta sẽ cản lại hai người khác. Kiếm điểm mù đầu cam chịu, song phương bắt đầu càng ngày càng gần. Ánh sáng chói lóa lần thứ hai phát sáng lên, kiếm đuôi mù hướng tới bên phải người nọ trùng đánh tới. Mà đồng thời, bên trái cái kia một người chỉ cảm thấy hư vô trong có lợi kiếm gào thét hướng tới hắn ám sát quá. Khứ, vô ảnh vô hình, cho đến chu diệt hồn phách của hắn, khiến cho cước bộ của hắn trong lúc đó ngừng lại. Thần hồn hét giận dữ, điên cuồng chống đỡ. Mà Lâm Phong chính mình thì hướng tới chính giữa người nọ trùng đánh tới. Phán quyết tử vong kiếp lực trực tiếp đuổi giết xuất ra. Đối phương toàn thân bao phủ nhất tầng màu xanh biếc đại địa quang giáp. Lực lượng vô phương xâm nhập thân thể của hắn. Cường đại phòng ngự, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Tốc độ của hắn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại nhanh hơn, hư không một trào. Hắc thủy con sông bao phủ thiên địa, tử vong đạo ý, đối phương sắc mặt khó coi, nhất thời màu xanh biếc áo giáp quang đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm. Cả người trên người đều phủ thêm chói mắt lục giáp, Lâm Phong thân thể phủ xuống, một quyền mang theo cuồng mãnh lực lượng đuổi giết xuất ra. Kinh khủng lực lượng lôi cuốn như thế bá đạo thiên ma kiếp lực. Nhất thời răng rắc tiếng vang truyền ra, đối phương màu xanh biếc áo giáp xuất hiện vết rách. Tuy nhiên Lâm Phong đôi mắt lại nhịn không được đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Này lục giáp không biết là loại thủ đoạn nào, lực phòng ngự dĩ nhiên đáng sợ như vậy, ngăn cản công kích xâm lấn, đem chọn cá nhân đều bao bọc ở bên trong. Đại địa pháp tắc am hiểu chính là phòng ngự. Tử vong lực lượng có thể trong nháy mắt ăn mòn nhân sinh cơ, làm cho người tử vong. Tuy nhiên đối mặt này chủng mạnh mẽ phòng ngự thần thông, mạnh mẽ tử vong lực lượng nhưng không cách nào ăn mòn đến thân thể của đối phương. Phảng phất tương sanh tương khắc loại, cái gọi là các hệ lực lượng ai cũng có sở trường riêng. Này là đạo lý kia, Lâm Phong hắn trực tiếp lực lượng công kích còn chưa đủ. Phá, Lâm chợt quát một tiếng, một luồng bất diệt lực lượng tràn ngập xuất ra, kinh khủng, các loại pháp tắc lực lượng toàn bộ tàn phá bừa bãi xuất ra. Liên tục vài chục lần trọng kích tại trong nháy mắt phủ xuống tại đối phương trên người. Không ngừng hướng tới na, nọ, vết nứt oanh kích quá khứ. Lực lượng này phảng phất sẽ không mục loại. Hơn nữa Lâm Phong thân mình kinh khủng thân thể. Rốt cục, lục quang bạo liệt. Lâm Phong kinh khủng nắm tay hướng tới đầu của đối phương oanh đánh tới. Đã không có kinh khủng kia phòng ngự thần thông, đầu của đối phương dễ dàng bạo liệt rơi rụng. Đối phương thần thông thuật mặc dù phòng ngự phi thường đáng sợ, nhưng rất hiển nhiên cũng có nhược điểm. Này là tại phòng ngự lúc mình cũng bị được na, nọ, màu xanh biếc áo giáp trói buộc, đem hắn tự thân lực lượng trói chặt, trích có thể tùy ý người khác công kích. Một luồng hủy diệt lực lượng từ Lâm Phong phía sau trong lúc đó sinh ra. Tuy nhiên lại thấy kiếm quang hiện lên, đem na, nọ, công kích chém nát liệt rơi rụng, kiếm đuôi mù thân thể hướng tới na, nọ, còn lại một người công kích quá khứ. Lâm Phong bỗng nhiên xoay người, hư vô tử vong kiếm lần thứ hai rảo sát xuất ra, khiến cho đối phương vô sự hai cổ, sinh sôi bị kiếm đuôi mù chu sát. Đáng sợ hư vô kiếm cùng thực tế kiếm đồng thời công kích, phát huy ra uy năng càng thêm kinh khủng. Chạy mau, Lâm Phong cảm giác được từng đạo cường thịnh uy áp cuồn cuộn đánh tới. Nhất thời tâm thần ám chiến, nơi này là thiên hà chiến trường chính giữa địa. Đến người tới chỗ này thực lực phổ biến nếu so với biên giới nhân càng thêm kinh khủng mạnh mẽ. Giống, nhưng vào lúc này, một đạo cuồn cuộn rồng ngâm âm thanh phảng phất muốn chấn vỡ vòm trời. Một luồng hậu trọng yêu khí tại trong hư không điên cuồng tàn phá bừa bãi. Lập tức Lâm Phong liền thấy được phía trước có một đạo thân ảnh hướng tới bên này chạy tới. Người này mi tâm chỗ quang mang lóng lánh, rõ ràng cũng là minh giới lại đây là người. Ngao hư, Lâm Phong nhìn người nọ sau đó đồng tử hơi khẽ ngưng tụ. Đúng là Ngao Hư, 2 năm trước hắn và Lâm Phong là cùng nhau đi vào vấn đạo phong. Hôm nay dĩ nhiên chạy ra, như vậy hiển nhiên, hắn định cũng lĩnh ngộ đạo hình thức ban đầu. Lâm Phong, chúng ta lại thấy, Ngao Hư cũng nhìn thấy Lâm Phong, không khỏi đồng tử hơi co lại, lập tức cười lớn lên tiếng, xa xa từng đạo cường giả cuồn cuộn đánh tới, đều là trời cao cường giả. Tên gia hỏa này đánh tới minh giới, lại còn không chuẩn minh giới nhân đánh tới bên này. Lâm Phong, chúng ta cùng nhau đánh tới đối diện đi như thế nào? Ngao hư thanh âm cuồn cuộn, chỉ thấy phía sau hắn một đạo kinh khủng trưởng ấn hướng tới hắn chém giết mà đi. Ngao hư cười lạnh một tiếng, hắn chính là yêu long, thân thể như thế nào cường giả, bàn tay run lên, nhất thời hư không bạo liệt. Đồng thời cặp kia trong con mắt bắn ra một đạo đáng sợ quang. Đối phương chỉ cảm thấy một luồng vô cùng bá đạo lực lượng hướng tới hắn áp bách quá khứ. Này luồng lực lượng vô hình muốn đem cả người hắn đều chuyển thành phấn vụn. Giết, Ngao hư chợt quát một tiếng. Quyền mang phá không, thiên địa run lên, phảng phất có một luồng đạo ý dung nhập quyền chung. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, người nọ thân thể trực tiếp nổ tan, bị được xé mở trở thành toái phiến, huyết nhục bay ngang, khiến cho xung quanh đến là người thần sắc toàn bộ đều là cứng đờ. Cước bộ bỗng nhiên ngừng. Ngao hư nhìn tới bước vào vấn đạo phong phía sau, người cũng lĩnh ngộ đạo ý, đây là loại nào đạo lực lượng? Lâm Phong đối với Ngao hư hỏi. Bá đạo, bá đạo. Cũng có thể nói phải lực đạo đi. Long là thiên quyến, bá đạo vô song. Thân thể của ta là long tộc là người. Tự muốn làm này bá chủ. Bá đạo, uy chấn thiên hạ, dung chuyển càn khôn. Ngao hư thanh âm cuồn cuộn, phảng phất trong tiếng nói đều nhiều hơn chỗ vài phần bá đạo ý. Khiến cho khắp hư không đều lộ ra một luồng bá đạo uy áp. Trầm trọng cường thịnh. đích xác có chút thích hợp ngươi. Bá đạo, nhượng công kích của ngươi càng mạnh càng thêm bá đạo. Lâm Phong khẽ gật đầu, nói, hư vô mờ mịt, chỉ cần ngươi có ngộ tính, các loại đạo đều có thể lĩnh ngộ. Hắn lĩnh ngộ sinh tử đạo, Thanh Liên thống lĩnh ngộ Thanh Liên đại đạo, mà Ngao Hư dĩ nhiên lĩnh ngộ bá đạo. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.